Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lê và Đàm Vị Cần đứng ôm nhau dưới mưa, đúng vậy, chỉ là ôm thôi. Kỳ Lê cúi đầu, cằm đặt lên vai Đàm Vị Cần, hơi ấm từ cơ thể Đàm Vị Cần xuyên qua lớp áo ướt sũng, lan tỏa lên da thịt Kỳ Lê. Cái ôm bắt đầu từ việc họ cần nghỉ ngơi để lấy lại hơi thở, và kết thúc khi cả hai đã ổn định lại. Kỳ Lê buông tay, lùi lại một bước, cả hai đều ướt sũng vì mưa, tóc cũng dính bết. Đàm Vị Cần ngẩng đầu, đưa tay gạt mái tóc rối của Kỳ Lê ra khỏi trán, vuốt qua thái dương và gài ra sau tai nàng. Bình tĩnh chưa? Kỳ Lê tận dụng cơ hội hiếm hoi này để đứng cao hơn Đàm Vị Cần, khoanh tay trước ngực, ngửa đầu nhìn cô. Vui không? Đàm Vị Cần nói. Vui. Kỳ Lê suýt nữa bật cười, nàng mím môi. Chị thật trẻ con, Đàm Vị Cần. Kỳ Lê chủ động tấn công, nghiêm túc phê bình. Người lớn rồi mà còn chơi đùa với nước. Đàm Vị Cần gật đầu. Em gái phê bình đúng. Nếu Đàm Vị Cần không cãi lại, Kỳ Lê đương nhiên càng hăng. Trời mưa to thế này, xối xả cũng mặc kệ. Nàng chỉ vào quần áo Đàm Vị Cần. Giờ sao đây, áo sơ mi trắng dơ thế này, làm sao giặt được? Đàm Vị Cần chỉ vào áo sơ mi của mình. Này, ai in dấu tay lên đây thế? Người in dấu tay, đúng vậy, ai mà tay dơ thế không biết. Đàm Vị Cần không nhịn được như Kỳ Lê, chị bật cười. Nếu Đàm Vị Cần không nhịn được, Kỳ Lê cũng vậy, nàng cũng cười. Mưa nhỏ rơi, tích tụ dưới mái hiên, một giọt lớn rơi trúng vai Kỳ Lê. Trong không khí có chút hơi thở của sau cơn mưa, không biết giờ mở ô có ý nghĩa gì, nhưng Đàm Vị Cần vẫn mở ô ra. Kỳ Lê không hỏi, Đàm Vị Cần cũng không giải thích. Con đường còn lại, Kỳ Lê cứ thế dựa vào Đàm Vị Cần, Đàm Vị Cần cứ thế ôm Kỳ Lê, cả hai ướt sũng tiếp tục đi dưới ô, về nhà. Thang máy dừng lại ở tầng 15 trước, Đàm Vị Cần nói. Em về nhà tắm rửa ngay nhé. Kỳ Lê nói, được rồi, chị cũng vậy. Đàm Vị Cần nói, ừ, thang máy lại dừng ở tầng 16. Kỳ Lê vừa mở cửa vừa nghe tiếng đinh, từ cửa thang máy và lối thoát hiểm, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Có lẽ cũng có thể là tình cảm. Kỳ Lê tắm rửa với tâm trạng vui vẻ, phòng tắm như sân khấu, nàng hát hò thoải mái. Tắm xong, nàng phát hiện Hư Úy đã nhắn cho mình rất nhiều tin nhắn. Mỗi tin nhắn không dài, nhưng gộp lại cũng thành một bài văn ngắn. Hư Úy thực ra không hay nhắn tin cho Kỳ Lê. Kể từ khi trở thành bạn bè đến giờ, họ chủ yếu nói chuyện công việc, mà công việc của họ không nhiều, nên chỉ vài trang là lướt hết. Có lẽ Hư Úy còn hơi sợ Kỳ Lê, hình tượng của Kỳ Lê ở đài rất lạnh lùng. Dù không đến mức như Đàm Vị Cần ít cười, nàng cũng có thể vui vẻ với mọi người, nhưng Kỳ Lê làm việc nghiêm túc, khả năng chịu lỗi của nàng với bản thân và người khác đều rất thấp, nhiều người không dám trêu chọc nàng. Mấy tin nhắn của Hư Úy tóm lại là 4 chữ, không làm phiền. Giữa chừng cô ấy xin lỗi vì đã gây phiền phức, nói gì cô ấy đã kể hết, nói tổng đàm rất tốt, nói cảm ơn vì đã gặp gỡ, nói cô ấy sắp rời đài, còn có người nào đó, hắn nói sau lưng rằng ngươi bịa chuyện, đặc biệt là rất nhỏ nhen, sau này nhớ cẩn thận với hắn. Kỳ Lê xem xong, gửi cho cô ấy 3 biểu tượng, hoa ok bắt tay. Kỳ Lê đặt điện thoại xuống, sắp xếp lại quần áo vừa thay và lấy ra viên kẹo Đàm Vị Cần lén đưa cho nàng. Viên kẹo nhỏ, trên đó ghi vị táo xanh. Kỳ Lê ném viên kẹo vị táo xanh vào miệng, rồi ném quần áo cũ vào máy giặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng ngẩng đầu, phát hiện mình trong gương với chiếc khăn trùm đầu màu trắng trông khá đẹp, nên Kỳ Lê tự hào với hình ảnh trong gương. Mỹ nữ chúng ta là như vậy đấy. Mỹ nữ chúng ta còn lấy điện thoại ra, tự chụp một tấm trước gương. 2 tấm, một tấm không cười, một tấm cười. Không thể chụp vô ích, nghĩ đã lâu không đăng gì. Kỳ Lê mở ứng dụng mạng xã hội, đăng tấm không cười lên. Kèm theo một dòng chữ đơn giản, tự nhiên luôn là đẹp nhất. Xong việc làm đẹp, nàng gỡ khăn trùm đầu xuống, bắt đầu sấy tóc. Sấy tóc là lúc dễ mơ mộng nhất, nhưng không, tóc mái còn chưa sấy xong. Trong đầu nàng đã đầy hình ảnh con hẻm mưa lúc nãy. Con hẻm dài vắng lặng trong mưa, nàng và cô gái như hoa đinh hương. 2 cô gái trẻ con, trong hẻm tìm vũng nước, dẫm qua dẫm lại. Hồi ức từ góc nhìn thứ 3 càng thú vị, Kỳ Lê vừa sấy tóc vừa cười. Đàm Vị Cần à, Kỳ Lê à, Ngẫm nghĩ, trong đầu Kỳ Lê chợt nảy ra một ý tưởng. Nghĩ là làm, nàng tắt máy sấy, mở WeChat tìm Trần Duyệt, họa sĩ minh họa siêu đỉnh của họ. Kỳ Lê nhắn tin, cậu rảnh không, nhận đơn nhé, người này không biết đang làm gì, 3 giây rồi vẫn chưa trả lời. Kỳ Lê không đợi được, trực tiếp gọi điện, bên kia chuông reo 10 mấy giây mới được nghe máy, Trần Duyệt rõ ràng đang nhai gì đó. Alo, sao đột nhiên gọi tớ thế? Kỳ Lê hỏi, cậu đang ăn cơm à? Trần Duyệt ừ một tiếng, sao thế? Kỳ Lê, cậu ăn một mình à? Đúng thế, ở nhà đây. Trần Duyệt hỏi lần thứ 3, sao thế hả? Kỳ Lê ngẫm nghĩ một lúc, tớ có một người bạn muốn nhờ cậu vẽ một bức tranh. Trần Duyệt, tranh gì mà để làm gì? Kỳ Lê nghe hiểu ý cậu, chỉ để tự ngắm thôi, không dùng làm gì cả, kiểu vẽ chơi ấy mà. Trần Duyệt, à, một tiếng, vẽ cái gì vậy? Kỳ Lê nói từ khóa trước, ngõ mưa, rồi người bạn đang hậm hực lập tức chen vào, cô gái giống hoa đinh hương. Kỳ Lê cười ha ha, là hai cô gái cơ. Trần Duyệt lại, à, lên, bạn cậu đang xếp cặp đôi nào à? Kỳ Lê, một tiếng, vừa đúng vừa không đúng. Trần Duyệt, nhân vật kiểu gì thế? Nàng dựa vào bồn rửa tay, kể tỉ mỉ hôm nay nàng và Đàm Vị Cần mặc gì, chiều cao của hai người ra sao. Nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, Đàm Vị Cần để tóc thẳng dài, mưa rơi xuống, quần áo hai người ướt át, vũng nước lặng lẽ, rồi cả việc nàng đứng trên bậc thang cao hơn Đàm Vị Cần nữa. Cô nương A, cô nương B, cô A tay đặt trên vai B, B thì ôm eo A, hai người ấy. Kỳ Lê nói, đang ở phía đối diện. Trần Duyệt nghe xong cả đống này, một lúc sau mới hỏi. Ý cậu là cậu với Đàm Vị Cần hả? Kỳ Lê phát ra tiếng A, như bị vạch trần, rồi lại thêm tiếng A, như kiểu làm sao có thể. Trần Duyệt đặt câu hỏi tận cùng linh hồn. Ý gì đây? Hai người lén yêu nhau mà không nói cho tụi tớ biết à? Kỳ Lê, tớ bảo là hai tụi tớ hồi nào? Trần Duyệt đáp lại bằng một tiếng à, không phải hai người thì tớ đứng ngược rửa đầu luôn. Kỳ Lê, thôi được rồi, đừng có rửa kiểu đó. Tớ biết ngay mà. Trần Duyệt hỏi, kể chi tiết chút đi. Trần Duyệt là người bạn trầm ổn nhất của Kỳ Lê, không như Trương Đình hay Lộ Lộ, động tí là ầm ĩ lên. Kỳ Lê nghĩ, nếu lúc này đối diện là một trong hai đứa kia, chắc 10 phút sau chúng nó đã xông thẳng đến nhà Kỳ Lê rồi. Kỳ Lê nói, chẳng kể được gì nhiều, không nói đâu. Trần Duyệt, hấp dẫn không? Có lẽ là có. Kỳ Lê không giấu. Trần Duyệt bật ra tiếng cười có thể làm vỡ cả ly. Ha ha ha ha ha. Rồi hỏi, không phải chứ, thật luôn hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa thật đâu. Kỳ Lê, ai nha? Một tiếng, cậu đừng có manh động. Mấy cậu đều đừng manh động. Có tin gì tớ chắc chắn sẽ nói. Được được, Trần Duyệt rất hài lòng. Được được được, bạn mình đúng là tuyệt vời. Đã nói không quản thì thật sự không hỏi nhiều. Tiếp đó, hai người bàn về phong cách vẽ mà Kỳ Lê muốn, này nọ kia kia một lúc. Kỳ Lê cũng mới phát hiện nhờ họa sĩ chuyên nghiệp vẽ tranh lại cần chi tiết đến vậy. Ban đầu nàng chỉ muốn Trần Duyệt vẽ một bức thoải mái như lần trước, kiểu dùng giấy A4 phế mà vẽ. Ai ngờ trò chuyện một hồi lại nghiêm túc hẳn lên. Kết thúc, Kỳ Lê tiếp tục xây tóc, rồi nhận được tin nhắn từ Trần Duyệt. Cậu ấy hỏi, cậu đang lo lắng gì thế? Kỳ Lê nghĩ một lúc, nếu là thật, tớ muốn bắt đầu một cách tử tế. Trần Duyệt, được rồi. Trần Duyệt, hiểu rồi. Trần Duyệt lại nói, nhưng bọn tỉ muội cũng có thể giúp cậu bày mưu tính kế mà. Kỳ Lê cười, có cần thì tớ sẽ cầu mấy cậu. Trần Duyệt, được, rõ rồi. Kỳ Lê bật lại máy sấy, một phút sau, nàng tắt đi. Đàm Vị Cần gửi tin nhắn đến, hỏi Kỳ Lê, em định giải quyết bữa tối thế nào? Chưa kịp gõ chữ, Đàm Vị Cần lại nói, chị lát nữa phải ra ngoài ăn cơm với mấy người bạn. Đàm Vị Cần tiếp tục, họ hẹn chị từ sớm rồi. Đàm Vị Cần nói hết những gì Kỳ Lê định hỏi. Nàng đành đáp, em còn tưởng chị muốn ăn cùng em chứ. Kỳ Lê, chị đi ăn thì cứ đi, nói với em làm gì? Đàm Vị Cần gửi hai chữ, khăng khăng muốn nói. Kỳ Lê nháy mắt cười to. Được được được, giờ chơi kiểu này đúng không? Đàm Vị Cần lại nhắn, hay em đi không? Chị dẫn em theo. Kỳ Lê vội gõ, không được đâu. Đàm Vị Cần, được. Kỳ Lê, chị đi đi. Kỳ Lê, Em đành phải một mình một góc thành phố. Kỳ Lê, lẻ loi ăn cơm. Kỳ Lê, xem tivi. Đàm Vị Cần, đáng thương thế à? Kỳ Lê, đúng vậy đó. Đàm Vị Cần, vậy mở cửa đi. Kỳ Lê, ai? Một tiếng trong miệng, từ phòng tắm bước ra. Đàm Vị Cần quả nhiên đứng ngoài cửa, lúc này đã thay một bộ đồ khác, trông sạch sẽ sảng khoái, còn thơm tho nữa. Tỷ tỷ thơm tho trên tay còn xách một cái túi. Kỳ Lê trong lòng vốn đang hậm hực, thậm chí nàng còn định mở miệng oán trách Đàm Vị Cần. Đi ăn thì đi ăn, sao còn đến cửa khoe khoang nữa. Nhưng khi Đàm Vị Cần đưa đồ qua, sắc mặt Kỳ Lê lập tức đổi khác, nụ cười rạng rỡ ngượng ngùng nép vào cạnh cửa. Ý gì đây? Sao lần nào đến cũng mang đồ vậy? Ngại chết đi được. Đàm Vị Cần trông rất hưởng thụ dáng vẻ này của nàng, mặt mày dịu dàng hẳn. Quả gặp mặt nho nhỏ thôi. Kỳ Lê nhấc túi lên nhìn vào, thấy rõ bên trong là gì, kinh ngạc lôi ra hai con thú bông nhỏ. Là con thỏ mà hôm đó Kỳ Lê dốc hết sức cũng không gắp được, cùng con cún nhỏ bên cạnh con thỏ. Kỳ Lê một tay cầm một con, nhìn Đàm Vị Cần. Hửm, Đàm Vị Cần rõ ràng hài lòng với phản ứng này của Kỳ Lê. Sẽ không ai phải lén lút một mình đến góc thành phố gắp thú bông nữa đâu. Kỳ Lê lập tức làm mặt khóc. Cảm động quá đi, Đàm Vị Cần, khóc cho chị xem nào. Kỳ Lê, ô ô, Đàm Vị Cần không hài lòng, cô đặt tay cạnh mắt. Xoa xoa. Kỳ Lê đương nhiên nhận ra, Đàm Vị Cần đang bắt chước nàng ngày hôm đó khi dọn nhà, ngẫu hứng diễn cảnh khóc lóc. Nếu đã vậy, Kỳ Lê diễn lại cho cô xem lần nữa, nàng cũng đặt tay cạnh mắt xoa xoa, phối âm. Ô ô, Đàm Vị Cần vừa lòng, còn đưa tay véo má Kỳ Lê. Cảm giác này thật kỳ diệu, xóa tan hết chút ngượng ngùng trong lòng Kỳ Lê lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng đắn được một giây. Kỳ Lê nở nụ cười nói với Đàm Vị Cần. Cảm ơn chị nhé, Đàm Vị Cần, không cần khách sáo, chỉ là Kỳ Lê nhận rồi mà chưa nhận hết, nàng lại nhấc cả hai con lên. Chị muốn con nào? Đàm Vị Cần rất hiểu Kỳ Lê, cô nói. Con cún đi, Kỳ Lê, được rồi, Đàm tiểu cún. Đàm Vị Cần, gâu gâu, nụ cười trên mặt Kỳ Lê càng rạng rỡ. Ai nha, đáng yêu quá đi. Nàng thốt lên tất cả những gì đang tràn ngập trong không khí lúc này. Ngoài ra, Kỳ Lê cũng phát hiện, chị lại không đeo kính nữa. Đàm Vị Cần gật đầu, cũng không đeo kính áp tròng. Kỳ Lê tò mò, chị cần bao nhiêu độ vậy? Đàm Vị Cần, hơn một độ một chút. Kỳ Lê gật gù, thế thì không cần đeo cũng được. Nhưng lại hỏi, lái xe được không? Không được đâu. Đàm Vị Cần nói, nên chị không lái xe, bạn tiện đường qua đón. Kỳ Lê. À, một tiếng, lẩm bẩm nho nhỏ. Đi gặp người khác cũng là kiểu dịu dàng luôn ha. Giọng rất khẽ, nhưng Kỳ Lê tin chắc Đàm Vị Cần nghe thấy. Chỉ là người này à, Đàm Vị Cần bước lên một bước, khẽ cúi người, ghé sát mặt Kỳ Lê. Em nói gì cơ, Kỳ Lê kề tai Đàm Vị Cần. Lêu lêu lêu, Đàm Vị Cần cười khẽ, như thể nghe được gì đó. Được lắm, Kỳ tiểu thư, nói xong. Cô lấy kính trong túi ra đeo lên. Kỳ Lê cười đến méo cả miệng. Đâu phải em bảo chị đeo đâu. Đàm Vị Cần đẩy nhẹ gọng kính vàng mảnh trông rất cấm dục của mình. Nếu bạn chị hỏi sao lại đeo kính, chị sẽ bảo là cô em dưới lầu bắt chị đeo. Cười chết mất. Kỳ Lê nghiêng đầu nhìn Đàm Vị Cần. Bạn chị tự dưng hỏi cái đó làm gì? Cũng có lý. Đàm Vị Cần gật đầu. Nên chuyện này chỉ có em biết thôi. Kỳ Lê vẫn nghiêng đầu. Tiếc ghê ha. Đàm Vị Cần, đúng thế ha, Kỳ Lê, đi ăn bữa tiệc lớn của chị đi, bye bye. Đàm Vị Cần hỏi, còn em, tối ăn gì? Kỳ Lê, gọi cơm ngoài, muốn ăn bún. Đàm Vị Cần nói, được, rồi dặn, sấy tóc đi em, đừng để cảm. Kỳ Lê, biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Kỳ Lê về phòng sấy tóc luôn, sấy khô ráo hẳn, đuôi tóc chẳng còn chút nước nào, con thỏ cũng được nàng đặt lên đầu giường. Nghĩ đến cảnh Đàm Vị Cần một mình quay lại gắp thú bông, thì... Bài đăng Kỳ Lê vừa up lúc này đã có kha khá bình luận, từ mẹ yêu dấu của nàng, đám tỷ muội thân thương, đến cả tỷ tỷ lầu trên đáng mến. Tạm gác mấy người kia qua một bên, tỷ tỷ lầu trên bảo. Ai đó lại nghĩ đẹp là nhờ cái khăn trùm đầu. Sao tiểu thư, này lên top luôn, nếu đã vậy, Kỳ Lê mở tin nhắn của. Sao tiểu thư, trước tiên gửi một lời chào. Tiểu tỷ tỷ, rất vui được quen chị. Sao tiểu thư, đang online, Trả lời nhanh lắm, nhắn lại, tiểu tỷ tỷ, tán tỉnh chút nào. Cái, tán tỉnh chút nào, này là đặc quyền VIP, đi kèm một biểu cảm, kiểu bùng nở bất ngờ ấy, nhân vật to đùng, môi đỏ chót, tặng cho người trước màn hình một nụ hôn siêu bự, cực kỳ lẳng lơ, còn có âm thanh. Mua, nữa, Kỳ Lê bật cười, rồi mở album, gửi tấm ảnh cười khác vừa chụp lúc nãy qua. Sao, lưu ngay lập tức, cùng lúc, thông báo của Kỳ Lê cập nhật, vị sao tiểu thư ẩn danh này đã ghé thăm nàng 16 lần trong 5 ngày. Sao đến, sao thả tim, cho tấm ảnh Kỳ Lê chụp chung với Đàm Vị Cẩn, nhưng chị ấy chẳng nói gì, Kỳ Lê chờ mãi, cuối cùng đợi được tin nhắn WeChat từ Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn hỏi, nhóm chat có ai vậy? Kỳ Lê ngạc nhiên vì Đàm Vị Cẩn vốn không dành mấy vụ này mà cũng biết chuyện nhóm chat. Nàng trả lời, chị với mẹ em. Đàm Vị Cẩn, chị hơi vui vui. Kỳ Lê, được phép vui mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vị Cẩn, được. Thật hết nói nổi. Đàm Vị Cẩn vui thì thôi đi. Kỳ Lê mày ngồi cười ngố cái gì chứ? Kỳ Lê bình tĩnh lại. Chị còn biết nhóm chat cơ à? Đàm Vị Cẩn bảo. Hôm qua bỏ chút thời gian đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Kỳ Lê phi cười. Được được được, chủ đề hơi kỳ kỳ. Cơm Kỳ Lê vẫn chưa tới. Vừa tắm xong người còn hơi nóng. Như thể nhân dịp sức nóng này, nàng gửi ảnh chụp màn hình khu bình luận Weibo của Đàm Vị Cẩn hôm nay. Toàn mấy câu. Lão công tỷ, qua luôn, còn gọi cả từ khóa ra. Kỳ Lê, lão công tỷ, xin chào. Đàm Vị Cẩn đáp nhanh kinh khủng, bảo, chị không thích lão công tỷ. Rồi nói tiếp, em gọi chị là lão bà đi. Cách chương.